lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lục mỉm cười phức tạp giọng điệu khách khí mà xa cách của Tiểu Bảo như vậy. Mặc dù chính cậu cũng có tâm thoát khỏi loại quan hệ phức tạp này, nhưng bị Tiểu Bảo cố ý đưa ra như vậy, cậu rất xấu hổ, cũng rất khó chịu. Nếu có thể, cậu hy vọng càng thêm bình thản mà không giấu vết giải quyết. Tiểu Lục xấu hổ bật cười, cố ý thoải mái hỏi. Chỉ có vậy sao, còn gì nữa không? Tiểu Bảo nhìn thẳng vào mặt hắn, khóe miệng cong lên. Cậu có tỷ thuật, đạo đức của bác sĩ, các huynh đệ ai có người bị đau đầu, cậu luôn khẩn trương nhất. Đương nhiên, sở trường của cậu nhất vẫn là kỹ thuật cấp cứu chiến trường. Chỉ tiếc tôi ở bên kia chỉ ở bên kia một tháng, còn chưa kịp ra nhiệm vụ. Bất quá, ngoại trừ những thứ này, tôi nhìn thấy càng nhiều anh bình thường, một thanh niên văn nghệ, lúc không có việc gì thích đọc sách, phần lớn là loại giải mã khoa học, gặp phải chuyện gì không thể lý giải, sẽ nói. Tiểu Lục Thiền Nông gật đầu một cái. Tiểu Bảo lại nói, nhưng bởi vì thời gian trở về gần đến lúc chúng ta chuyển nghề, bầu không khí hơi trầm thấp, có đôi khi cậu sẽ ôm cây đàn guitar của cậu. Còn nhớ không, Gigi nhỏ bé của anh? Tiểu Lục chớp chớp mắt, lại xấu hổ, chỉ là lần này xấu hổ ngược lại mang theo vài phần vui vẻ. Tiểu Cát Cát, ôi, tôi nhớ rồi, cậu không sao thì ôm vào lòng, nói là Tiểu Cát Cát của vợ của cậu. Tiêu Tuấn khoa trương cười to, búa bàn, cười 2 giây, dương mắt chừng một vòng, những người còn lại lúc này mới phản ứng lại cười theo. Cậu nói muốn viết một bài hát tặng cho tất cả chúng ta, tặng bài hát của đồng đội, bài hát hữu nghị lâu dài, phải biểu diễn trong bữa cơm tụ tập trước khi chuyển nghề. Không khí, vẫn còn một chút lạnh, cũng không phải bởi vì vị trí xấu hổ của Tiểu Lục, mà là đề tài này bản thân cũng có chút nặng nề. Binh lính bình thường khi gia nhập quân đội 2 năm đều khóc lóc ầm ĩ, huống chi là những huynh đệ sinh tử cùng cộng đồng như bọn họ, sau khi rời khỏi. Du chuẩn, chính là thiên nam hải bắc mỗi người phát triển, gặp mặt rất phiền toái, mỗi người đều quen biết những người khác nhau, trải qua những chuyện khác nhau, thời gian không tới được cùng đi, muốn tụ tập toàn bộ rất khó. Nhâm Nghị thấy bầu không khí lừa gạt lại trầm xuống, vì thế cười yếu ớt nói. Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới tôi lại đứng ở nơi kỳ quái này, huyết thống gì đó. Giống như một trò chơi nhập vai, có lẽ là trò chơi trực tuyến 3 chiều hoặc bất cứ điều gì. Các cậu cũng đừng cho mình quá nhiều áp lực, coi như là một giấc mộng, tỉnh mộng, chúng ta liền trở về, chỉ là. Có lẽ không nhất thiết phải nhớ những gì đã xảy ra trong giấc mơ. Nguyễn Nham nhíu mày, bình tĩnh nhìn Nhâm Nghị. Anh cảm thấy chúng ta có thể trở về. Không xác định, Nhậm Nghị lắc đầu, Tiểu Bảo rốt cuộc có phải trở về hay không? Tôi không biết, tại sao Tiểu Bảo có thể trở về? Tôi không biết, nhưng tôi thà tin rằng nếu tôi chết ở đây, tôi vẫn còn sống trong thế giới đó. Nói xong câu đó, Nhâm Nghị nhìn quanh một vòng, thoải mái cười nói. Dân chúng không hiểu, gọi hiện tại là tận thế, dãy dụa cầu tồn, mà chúng ta có tư liệu khổng lồ, thậm chí có đường lui. Như vậy chúng ta càng nên có vẻ thành thạo. Vì vậy, đừng cho mình quá nhiều áp lực, giống như mỗi khi nhiệm vụ, huấn luyện viên và Lưu Xếp Nhi và chúng ta nhấn mạnh từ tâm lý, tôi không có biện pháp coi đây trở thành trò chơi. Nguyễn Nham lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi đồng ý với cách nói của anh, tâm tính gần đây của chúng ta đều xuất hiện ít nhiều biến hóa, thuận theo sự thay đổi của thời sự là chuyện rất bình thường, nhưng tôi vừa phát hiện chúng ta đều căng thẳng. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác áp lực đến chịu đựng rất thống khổ, cho nên, vô luận chúng ta có thể trở về hay không, chuyện này cũng không quan trọng, mà là bản thân chúng ta không thể thay đổi, chúng ta nhất định phải ngưng tụ thành một nắm đấm mới có thể đánh bại địch nhân. Đúng vậy, Nhậm Nghị nở nụ cười. Được rồi, trước khi ra nhiệm vụ, chúng ta tụ tập một lần ăn cơm, đã lâu không uống rượu, hiện tại đã tan trước, thời gian cụ thể sẽ thông báo, cứ như vậy. Nói xong. Nhâm Nghị đứng lên trước, Tiểu Bảo gật đầu với mọi người, gật đầu, gắt gao đuổi theo. Xuống lầu, đám người Tiêu Tuấn và Nguyễn Nham hơi đi phía sau một chút, nhìn bóng lưng đang nắm tay nhau ở phía trước, Tiêu Tuấn nháy mắt cười nói. Có phát hiện Tiểu Bảo thay đổi không? Trở thành một người đàn ông? Quả nhiên là cái gì? Vậy cái gì làm ẩm đúng không? Đuôi lông mày Nguyễn Nham nhướng lên, từ chối cho ý kiến cười. Tiêu Tuấn lại nói, đội trưởng ngược lại không có gì thay đổi. Bất quá, mấy ngày trước trên giường làm sao sống được. Nghe nói hương thơm hình như chỉ có thời điểm đuôi rắn mới có thể xuất hiện. Nguyễn Nham lạnh nhạt nói. Đề tài này tôi đề nghị không nên nghị luận. Nếu cậu nhịn không được, hãy tự mình suy nghĩ trong đầu. Tiêu Tuấn Kabaozen. cậu vô tình, cậu lạnh lùng, cậu cố tình gây sự. Nguyễn Nham giơ tay lên, đè mặt Tiêu Tuấn lại, cười yếu nói. Cậu nhàm chán, cậu mới cố tình gây sự. Ha ha, Tiêu Tuấn cất tiếng cười to. Chấm, Tiểu Lục đi theo phía sau, thu hồi ánh mắt, cũng nở nụ cười theo. Chuyện ngày hôm nay có chút nhiều, Nhâm Nghị bị nhốt trong phòng 5 ngày, văn kiện chất đống một đống, vẫn nằm trong văn phòng, thay phiên nhau tiếp kiến tướng lĩnh cao cấp của căn cứ. Tiểu Bảo vẫn như cũ, trầm mặc đứng ở phía sau, nghe rất nghiêm túc, hắn ngủ vài tháng, mà thế cục mỗi ngày đều thay đổi, hắn phải để cho mình đem những tình báo này hết sức hấp thu tiêu hóa, cho nên thời gian một buổi chiều trôi qua rất nhanh. Hồi tưởng lại 5 tháng trước khi hắn rơi vào giấc ngủ, kỳ thật đạt được nhiều hơn mất đi. Đội trưởng bên này không nói, thực lực của hắn cũng được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa hai tộc quần cường hãn nhất cũng có hao tổn, thực lực tổn thất không chỉ một bậc. Hiện giờ nhân loại liên thủ với người dưới lòng đất, yêu thú cá nhân, mặc dù thế cục vẫn không lạc quan như trước, nhưng cũng may cũng chiếm được thời gian thở đê không xê tu dưỡng. Nếu nói hiện giờ chênh lệch thực lực lớn nhất, chính là trong liên minh của bọn họ không có cường giả. Chỉ cần xuất hiện một sinh mệnh cửu giai, có cường giả này tọa chấn, toàn bộ thế cục nhất định sẽ viết lại. Về lý do tại sao ác ma tộc và vong linh tộc tiến giai hơn nhiều so với nhân loại đã tiến hành một cuộc điều tra nghiên cứu. Nếu như nói, dựa theo bản gốc gen của nhân loại làm tiêu chuẩn, cấp độ gen của nhân loại là 100 điểm, như vậy người dưới lòng đất chính là 70 điểm, mà tộc quần yêu thú hẳn là khoảng 180 điểm, vong linh tộc tối thiểu đạt tới 280 điểm, ác ma tộc chính là 300 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, nói cách khác, ác ma tộc gen cấp độ cao hơn nhân loại gấp 3 lần, trời sinh hậu quả cường đại chính là bọn họ tiến giai cũng nhanh hơn nhân loại. Về phần tộc cơ giới, không có cái gọi là gen, nhưng so sánh thực lực nên là 220 điểm. Ngoại trừ người dưới lòng đất, mỗi một tộc quần đều mạnh hơn nhân loại. Sự thật như vậy rất bất đắc dĩ, nhưng cũng may nhân loại dắt dắt, tạo thành liên minh, do đó mới có thực lực liều mạng với những tộc quần cường thế đó. Lúc Nhậm Nghỉ cùng Tiểu Bảo giải thích chuyện này, mi tâm vẫn nhíu lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, lo lắng mở miệng nói. Gần đây, tôi luôn nhớ tới những chủng tộc nhìn thấy trên hải đảo, bọn họ có thật sự bị tiêu diệt hay không? Có phải cả thế giới chỉ có chỗ đó mới có dấu vết chủng tộc không? Mức độ gen của chúng là gì? Tôi lo lắng, bách túc chi trùng chết mà không cứng, có lẽ, họ vẫn còn sống ở một góc nào đó mà chúng ta không thể nhìn thấy. Tiểu Bảo đồng ý gật đầu, suy nghĩ một chút mở miệng hỏi. Binh lính chúng ta bắt về có quan hệ gì với chủng tộc không? Đôi mắt đó làm cho tôi nhớ sâu sắc. Là con sâu, tuyệt đối không phải là con người. Đúng vậy, hắn bị đưa đến đế đô, trước mắt cũng không biết thế nào, nói không tốt đã bị cắt lát nghiên cứu, hẳn là cũng có một ít tư liệu tình báo, chỉ là bên kia không có nói cho chúng ta biết quyền lợi, cho nên lần này chúng ta đi bên kia có thể thuận tiện hỏi thăm một chút. Được, Tiểu Bảo gật đầu lại trầm mặc. Kế tiếp sau khi cùng hai gã tướng lĩnh nói chuyện, hoàng hôn đã buông xuống, Nhâm Nghĩ lúc này mới nhớ tới còn hẹn các huynh đệ ăn cơm. Vội vàng gọi hai cuộc điện thoại qua, sau đó cười cười với Tiểu Bảo, đứng dậy đang muốn đi, đã bị Tiểu Bảo không nhẹ không nặng đè bả vai lại, đè trở lại ghế. Tiểu Bảo khom lưng nhìn Nhâm Nghị, vẻ mặt rất phức tạp, đáy mắt đầu tiên hiện lên bi thương nhàn nhạt, sau đó là kiên định dứt khoát, cuối cùng khàn giọng mở miệng nói. Đội trưởng, chỉ có ở nơi này anh là của tôi không có đường lui, cũng sẽ không trở lại, vì vậy tôi sẽ sống sót, sống đến cuối cùng, anh phải ở lại với tôi. Nhâm Nghị đột nhiên mở to hai mắt, môi mở ra vài cái, lại một câu cũng nói không nên lời. Cho nên không nên xem như trò chơi. Tiểu Bảo lại mở miệng nói, anh không thể coi những thứ này là trò chơi, giữa tôi và anh, không được. Nhâm Nghị thở dài một hơi, thả lỏng chính mình dựa vào lưng ghế, bình tĩnh nhìn Tiểu Bảo. Tôi không phải là người vì trò chơi mà tùy tiện trả giá tình cảm, tôi làm tất cả, cho đến bây giờ, mỗi một bước đều cẩn thận cân nhắc qua. Sẽ nói như vậy. Chỉ muốn thư giãn tâm trạng của họ. Mãnh thú không có đường lui mới là đáng sợ nhất, ăn cả ngã về không hung tàn, nếu như muốn thắng được. Thần Tuyển, lần này, chúng ta ai cũng không thể thả lỏng. Đôi mắt Nhâm Nghị chớp động, một hồi lâu, nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt ổn định lại, hắn ngẩng đầu thật sâu nhìn Tiểu Bảo, gật đầu một cái. Quả thật, là tôi suy nghĩ sai lầm, xin lỗi, tôi sẽ bẩm chính ý nghĩ của mọi người. Tiểu Bảo nhếch khóe miệng lộ ra nụ cười quen thuộc, nghiêng người trên trán Nhâm Nghị hạ xuống một nụ hôn. Đi thôi, chờ một chút. Nhậm Nghị nắm lấy ống quần Tiểu Bảo. Chuyện của Tiểu Lục Dung. Xử lý lạnh, không nên cố ý nhấn mạnh. Cậu ấy rất xấu hổ, tôi. Khi đó chỉ hy vọng có thể thoát khỏi đề tài kia. Tiểu Lục, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tiểu Bảo nhướng mày, xoay người ngồi xổm xuống, quỳ một gối xuống đất, ngửa đầu nhìn về phía Nhậm Nghị. Anh có biết quan hệ cộng sinh giữa tôi và Tiểu Lục không? Biết, Tiểu Lục nói với tôi. Nhậm Nghị gật đầu, ngón tay thon dài xẹt qua Tiểu Bảo, gạt qua sợi tóc. Lúc ban đầu có chút không thoải mái, thậm chí rất bài xích Tiểu Lục cùng cậu gặp mặt, nhưng một ngày nào đó, khi tôi nhìn thấy Tiểu Lục, cậu ấy cùng Tiêu Tuấn, Nguyễn Nham bọn họ cùng nhau cười, tôi mới đột nhiên phát hiện nghĩ sai rồi, đem sự tình mở rộng cũng không thích hợp. Nếu tôi nhận định quan hệ cộng sinh giữa Tiểu Lục cùng cậu nhất định phải giải trừ, như vậy chính là nghi ngờ đối với mình, hoài nghi cậu, đối với đám du chuẩn chúng ta đã từng trải qua sinh tử cùng phản bội. Tiểu Bảo cười, gật đầu. Tôi thích Tiểu Lục, tình cảm rất phức tạp, nhưng không phải là tình yêu. Tôi hiểu, ngón tay Nhậm Nghị từ trán trượt đến lỗ tai Tiểu Bảo, nhẹ nhàng vuốt ve ba. Không cần cùng tôi giải thích, nụ cười trên mặt Tiểu Bảo lại nồng đậm. Hắn nắm lấy bàn tay trêu chọc trên lỗ tai, chuyển đến bên môi hạ xuống một nụ hôn, sau đó đứng lên kéo Nhậm Nghị lên, song song đi tới cửa. Buổi tối tụ hội uống rượu trắng, hôm nay sau một năm rưỡi, bia cơ bản tiêu hao hết, còn lại đều là rượu trắng quân đội ngay từ đầu đã cố ý tích trữ. Tuy rằng cất giữ không ít, nhưng muốn nhận ra cũng không dễ dàng, dù sao rượu tinh đối với thế cục hiện giờ không có chỗ tốt. Nhậm Nghị xin ba dương mao đài đặc biệt dành cho quân đội, các huynh đệ. Còn có Lưu Đầu Nhi, Lâm tướng quân đều tham dự, ngay cả thủ tộc trưởng cùng Tiểu Bạch cũng gọi tới. Đương nhiên, ngoại tộc đối với rượu tinh không có hứng thú, mà Lâm tướng quân bọn họ cũng bởi vì trường kỳ không uống rượu nguyên nhân đều say tương đối nhanh. Người thức tỉnh cùng Vu tộc đương nhiên đối với rượu tinh có sức đề kháng, nhưng biết đồ chơi này hiện tại khan hiếm, ngược lại là dụng tâm đi phẩm. Đến cuối cùng, ba dương rượu liền uống một dương, nhưng tất cả mọi người đều rất vui vẻ, tựa hồ lại trở về ngày tận thế bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Nhậm Nghị và Tiểu Bảo mang theo người lên máy bay, đi tới đế đô. Tựa như lúc trước thương lượng như vậy, Nhậm Nghị mang theo người cũng không nhiều, đều là người có năng lực tự bảo vệ mình và năng lực cơ động cường hãn. Giang Ương Hằng cắt không cần phải nói, cánh vừa răng, trên trời vừa bay, tốc độ kia, ngay cả tên lửa cũng không đuổi kịp. Nguyên nhân mang theo cốc thần đông là nhất định phải mang đi Lâm Tiêu cũng có năng lực phi hành. Hơn nữa chính là không để ý rất nhiều địa điểm tiến hành dò xét. Tiêu Tuấn hiện tại chức vị ở căn cứ rất nặng, vốn không nên mang đi, nhưng bởi vì cùng tâm linh của Tiểu Bảo liên hệ, nhất định phải có một Vu tộc, mà trong tộc quần Vu tộc vừa đáng tin cậy, lại có đủ năng lực tự bảo vệ mình chỉ có Tiêu Tuấn. Về phần vì sao không mang theo Tiểu Bạch cùng thổ tộc trưởng. Thứ nhất, dù sao bọn họ cũng là ngoại tộc, không tiện ra vào đế đô. Thứ hai căn cứ cần cường giả tọa chấn, thổ tộc trưởng chính là Định Hải Thần Châm, tuyệt đối không thể di chuyển, mà Tiểu Bạch cũng phải lưu lại những người dục dịch trong căn cứ chấn nhiếp, cùng ngoại tộc tàn nhẫn bên ngoài. Bất quá tuy Nhậm Nghị chỉ mang theo 5 người, nhưng sức chiến đấu này vẫn có chút nguy hiểm, cho nên hắn cùng thổ tộc trưởng sau khi xin chỉ thị, mang băng tằm đi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tằm Bảo Bối chưa từng rời khỏi mặt đất, yên lặng sống cuộc sống của mình, tuy rằng là thiên sinh linh vật, nhưng dù sao cũng thiếu lịch lãm. Vì để cho nó mau chóng tiến vào bát giai, cho nên vô luận là Nhậm Nghị hay là thổ tộc trưởng đều hy vọng Tằm Bảo Bảo có thể tạm thời rời khỏi cái động kia, nhìn thế giới bên ngoài. Sau khi lên máy bay, Tằm Bảo Bảo liền thu nhỏ kích thước thành tằm bình thường co lại trên vai Nhậm Nghị, đầu nhỏ lắc trái lắc phải nhìn qua nhìn lại, không ngừng hỏi đông hỏi tây, lúc ban đầu là Nhậm Nghị trả lời, nhưng Lâm Tiêu tựa hồ tự kiềm chế. Tiền bối, còn có chút ý tứ khoe khoang, liền thường xuyên chen miệng. Cuối cùng Nhậm Nghị dứt khoát không nói nữa, để cho Lâm Tiêu cùng Tằm Bảo Bảo một mình nói chuyện phiếm. Tiểu Bảo ngồi đối diện Nhậm Nghị, lặng lặng nhìn người đối diện, không chớp mắt. Hắn một chút cũng không hoài niệm thế giới ban đầu, cho dù thế giới kia có rất nhiều người mình quan tâm, cha mẹ thân thích, đồng bạn huynh đệ, nhưng bên kia tự nhiên có một Tiểu Bảo giúp đỡ chiếu cố, hắn liền an tâm. Trong thế giới kia, giữa mình và đội trưởng có một bình chướng kiên cố, vô luận như thế nào gõ cũng không có khả năng nghiền nát. Vì vậy, hắn đã không có một lối thoát. Nếu như nói, nguyên bản chỉ là vì thực hiện lý tưởng của đội trưởng mà ép buộc mình dẫy dụ cầu sinh trong thế giới nguy cơ bốn phía này. Như vậy hiện giờ, hắn là vì mình lưu lại, không có đường lui, nhất định phải sống, thậm chí để cho nhân loại sống đến cuối cùng lưu lại. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể một mực có được đội trưởng. Hắn không muốn, hy vọng cho kiếp sau. Cùng lúc đó, trên đại dương xanh biếc, một bóng đen đang từ dưới đáy biển nổi lên, ban đầu chỉ là một chấm đen nhỏ, sau đó dần dần lớn lên, cuối cùng mạnh mẽ từ trong nước vọt ra, bọt nước trắng sóng trắng, bóng đen kia treo lơ lửng trên mặt nước. Một sinh vật không rõ toàn thân ngăm đen, bề mặt cơ thể được bao phủ bởi vảy, có đuôi rắn dài và cánh. Nó có kích thước như người, tổng cộng có 8 cánh tay, đặc điểm xem TH4N thì là tính đực, con nửa người trên rất cường tráng, đuôi rắn cũng cực dài. Đầu đuôi rắn có vật thể hình vỏ cứng dài như cánh tay, lay động giống như rắn đuôi chuông, phát ra tiếng răng rắc. Ngoại trừ những thứ này, trên đầu giống như rồng, mắt cực kỳ đen, nếu như đám người tiểu bảo ở chỗ này mà nói, có thể phát hiện ánh mắt như vậy bọn họ rất quen thuộc, giống như côn trùng phục nhãn vậy. Nó lơ lửng trên mặt nước, tựa hồ rất chán ghét mặt trời trên bầu trời, miệng nhấc lên, lộ ra răng nanh gầm nhẹ một tiếng, đuôi rắn rắc rắc vang lên nhanh hơn, rất nhanh, lại có một thân ảnh từ trong biển sâu vọt ra. Đó là một sinh vật giống như một con bọ cánh cứng, TH4N thể ngăm đen sáng bóng tối thiểu cũng lớn bằng xe bọc thép, vừa lao ra khỏi mặt nước, liền vững vàng đứng trên mặt biển. Đúng vậy, đứng, 8 chân vững vàng dẫm lên mặt nước, thậm chí còn đi qua đi lại vài bước, cuối cùng áo khoác sau lưng tách ra, đứng lên, đôi cánh mỏng liền vươn ra. Đây cũng là một cuộc sống chỉ bay. Ngay sau đó, ngay bên cạnh bọ cánh cứng, một sinh vật khác xuất hiện. Sinh vật này nếu để cho bọn tiểu bảo nhìn thấy, nhất định sẽ chấn động, chính là giống bọ bọ bò. Không thể không nói bất đồng chính là lông tơ rậm rạp trên người biến mất, đổi thành lân phiến giống như rồng, màu sắc cũng biến thành màu lam đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọ ve màu xanh xuất hiện, ba con quái vật tụ tập lại với nhau thì thầm, bọ ve vẫy răng cưa chân trước, phát ra hiệu ứng âm thanh sắc nét. Vê vây, một con quái vật giống như ba loại sinh vật từ dưới đáy biển lao ra khỏi mặt nước, đầu tiên là 10, sau đó là 100, tiếp theo là 1000, trước sau bất quá một bữa cơm công lao. Phu, trên mặt biển rậm rạp tất cả đều là những quái vật này, ít nhất có 10 vạn con. Sau đó, con bọ chắc trùng mạnh mẽ gào thét một tiếng, tất cả bọ ve trong đại quân toàn bộ bay lên, hướng về phía bờ biển phía đông vọt tới. Ngay sau đó là sinh mệnh đuôi rắn TH4N thể giống như người rắn, cuối cùng là bọ cánh cứng tồn tại giống như xe tăng. Bọn họ phi hành trên mặt biển một ngày, chỉnh đốn một chút, cuối cùng đội ngũ bọ cánh cứng đứng ở phía trước đại quân, hắc áp áp, áp lực mà khủng bê không bay về một hướng. Nơi đó, chính là đế đô, cũng chính là nơi nhâm nghị bọn họ hiện giờ. Lưỡi liềm tử thần bắt đầu vung vẩy, mà nhân loại được bảo vệ tốt trong đế đô lại mờ mịt không biết. Một trạm liền nổ tung. Thời gian xuất phát từ căn cứ thành đô đến đế đô cũng không dài như trong tưởng tượng, tuy rằng nói địa cầu mở rộng gấp 10 lần, nhưng thời gian di chuyển trên bầu trời cũng không nhiều, ban đầu bởi vì phải sắp xếp tuyến đường, cho nên máy bay ở trên bầu trời phải mất một thời gian rất dài mới có thể đến được. Nhưng bây giờ thì không, năm nay, người đều có thể bay lên trời, quái vật càng khắp nơi, nhân loại quản được mình còn quản được ngoại tộc sao? Cho nên nếu như nhất định phải sử dụng tuyến đường trên không, như vậy liền thẳng tắp đến, tên lửa tùy thời lấp đầy trong phát ét, khí, gặp thần sát thần gặp Phật giết Phật, nếu thật sự có ngoại tộc ra mặt chắn đường, cũng chỉ có thể đại chiến một hồi. Bất quá đương nhiên, máy bay của nhân loại dù sao cũng quá cồng kềnh, cho dù lại chủ trương linh hoạt tính cùng hỏa lực giá trị, chung quy không bằng bản thân bay trên bầu trời nhẹ nhàng như vậy, cho nên tình huống bị đánh lén máy bay rơi thường xuyên phát sinh. Vì vậy, nếu có thể, con người sẽ giảm thiểu cách họ đi theo tuyến đường hàng không? Đương nhiên, nhâm nghị bọn họ sẽ không, bọn họ có đủ nhân viên chiến đấu trên không, cho dù là thành viên không biết bay cũng có cấp bậc kinh người, máy bay thật sự muốn nổ tung, ngã xuống đất cũng nhiều nhất là ngã trọng thương, chết tuyệt đối sẽ không chết. Huống chi, nếu như cần thiết, tiểu bảo cùng nhâm nghị đều có thể phóng thích uy áp, xua đuổi một ít địch nhân muốn nhặt dò gì. Cứ như vậy, một đường thuận lợi đến đế đô, vừa xuống máy bay, liền có 4 đội binh lính hà thương đạn thật. Đi theo 3 gã người thức tỉnh đi tới. 5 gã người thức tỉnh này hiển nhiên cũng không kém, trong cảm ứng của tiểu bảo, tối thiểu cũng phải có một tồn tại thất giai, còn lại ít nhất đều là lục giai. Vừa nhìn thấy bọn họ, hàn huyên chấm dứt, tiểu bảo liền cảm giác được mình bị vây quanh, đối phương truyền tới cảm giác cảnh giác rất nồng đậm, thậm chí có loại e ngại áp lực đến cực hạn điên cuồng. Quả nhiên là hồng môn yến, tiểu bảo lẩm bẩm, bật cười. Quả thật, chuyện mình đã bước vào cấp 8 đã sớm không còn là bí mật, lúc trước lĩnh vực phóng thích chừng nửa tháng, không nói căn cứ có thể báo cáo với tổng bộ đế đô hay không, nhân viên tình báo an ở các căn cứ hẳn là cũng sẽ tiến hành báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, mình tiến vào bát giai là chuyện tốt, cao tầng đế đô nhất định sẽ mừng rỡ tiếp đãi, nhưng sau khi Nhậm Nghị liên tiếp cự tuyệt 4 lần cơ hội vào kinh truyền hàm, nhất định đã sớm dẫn tới nhiều phương suy đoán, đưa Nhậm Nghị vào mục tiêu cảnh giới. Mà tình cảm của mình và Nhậm Nghị cho dù không phải ai cũng biết, nhưng sự thật năm xưa cùng theo dõi không thay đổi được, cho nên cùng Nhậm Nghị một nhóm mình, trong nháy mắt bị liệt vào đối tượng phòng ngự hạng nhất. Một quyết định như vậy, trong thời đại hòa bình rất ít xuất hiện, quân, chính thủ trưởng đều dùng tư tưởng Nho gia, lấy đức đối đãi người khác, lấy lý phục người khác, nhưng thế cục hiện giờ đã biến hóa, giá trị vũ lực cá nhân bành trướng, làm cho hành vi của quân đội càng ngày càng nhỏ, quyền thống trị tầng lớp cũng tương đối trở nên bạc nhược, tự nhiên cũng trở nên có chút cỏ cây đều kinh hãi, có thể thà rằng tôi phụ người trong thiên hạ không thể người trong thiên hạ phụ tư tưởng bá quyền của tôi. Vì vậy, tiếp theo, tiểu bảo bất động thanh sắc, phóng thích sát chi lĩnh vực chỉ có bán kính nửa thước. A, chung quanh một vòng người thức tỉnh, ánh mắt trong nháy mắt thẳng tắp, một ngụm máu ngọt chảy ra cổ họng tê liệt ngã xuống đất. Tiểu bảo đi nhanh một bước, gắt gao đi theo bên cạnh Nhậm Nghị. Cậu, thiếu tá Kỳ, ý cậu là sao? Tiểu bảo quay đầu, lẳng lặng nhìn người thức tỉnh thất giai sắc mặt trắng bệch, C4N răng kiên trì, khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười khiêu khích. Cách chương.